Chú xin ký đơn, chương 186, 186, hôn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vẫn không tin con gái đang ở trong tay Diệp Vân Triệt, nhưng Diệp Thánh Sinh vẫn vội vã đến bệnh viện. Lúc cô đến bệnh viện đã là 10 giờ tối. Sau khi tìm thấy khu vực Diệp Vân Triệt, cô dừng ở cửa, đeo mặt nạ, nhưng không đủ can đảm để bước thêm một bước vào bên trong. Diệp Vân Triệt đang ngồi trên giường bệnh, luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Nhìn thấy thời gian trôi qua mà cô vẫn mất tích, anh không thể không gửi cho cô một đoạn video về Liên Liên. Khi Diệp Thánh Sinh nhận được video, cô đẩy cửa bước vào. Đứng trước giường bệnh, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, Diệp Thánh Sinh sốt sắng hỏi. Con gái tôi đâu? Diệp Vân Triệt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ khi nghe thấy giọng nói, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rơi vào người phụ nữ đối diện. Nhìn cô, đó là người phụ nữ anh quen thuộc, chỉ là anh rất khó hiểu, tại sao cô lại đeo mặt nạ. Diệp Vân Triệt sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh lùng nói. Cô không biết xấu hổ sao? Cởi mặt nạ ra, lại đây, đeo mặt nạ làm gì? Nếu không muốn nhìn thấy anh, tốt hơn hết là đeo kính râm. Diệp Thánh Sinh không gỡ mặt nạ xuống, lo lắng hỏi. Nói cho tôi biết, con gái tôi ở đâu? Nếu anh nói dối tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cô không nói đùa với anh, mấy ngày nay không thấy con gái, cô lo lắng đến cả đêm không ngủ được. Diệp Vân Triệt không ép buộc cô, gọi video. Sau khi kết nối, anh quay camera về phía Diệp Thánh Sinh. Trên màn hình điện thoại hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Liên, cô bé ngọt ngào gọi. Chú đẹp trai, hét xong cô bé không thấy ông chú đẹp trai đâu mà thấy một bà cô đeo khẩu trang. Liên Liên có chút chán nản, chớp đôi mắt to, chu cái miệng nhỏ nhắn và im lặng. Liên Liên, Diệp Thánh Sinh giật lấy điện thoại, kích động gọi con gái qua video. Liên Liên, con đang ở đâu? Liên Liên nghe thấy giọng nói đó là mẹ, lập tức bắt đầu khóc. Mẹ, mẹ đâu rồi? Liên Liên nhớ mẹ. Đôi mắt của Diệp Thánh Sinh lập tức đỏ lên, khóc nói. Mẹ sẽ đến ngay với con. Liên Liên, đừng sợ, nói cho mẹ biết bây giờ con đang ở đâu. Hỏi xong, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy một bàn tay to lớn đưa ra để lau nước mắt cho con gái mình. Ngay sau đó, nghe thấy con gái nói, mẹ ơi, con đến đây chơi với chú Dương Thần, chú còn cho con thịt nướng. Mẹ, mẹ mau lại đây, con rất nhớ mẹ. Được rồi, mẹ sẽ đi tìm con ngay. Diệp Thánh Sinh nhìn người đàn ông trên giường bệnh, hỏi anh. Bây giờ nó đang ở đâu? Nói cho tôi biết nhanh lên. Diệp Vân Triệt không trả lời cô, hướng điện thoại nói. Tiểu quỷ, ở lại đó trước, lát nữa sẽ đưa mẹ cháu đến. Liên Liên gật đầu dữ dội, nói. Cảm ơn chú, cháu yêu chú, ngoa. Diệp Vân Triệt không đáp lại nụ hôn gió của đứa nhỏ, cúp điện thoại. Lại nhìn người cạnh giường, anh hừ lạnh một tiếng. Tôi không có gạt cô chứ? Diệp Thánh Sinh lo lắng hỏi. Vậy anh nói cho tôi biết, con bé ở nơi nào? Tôi đi gặp nó, đây là thái độ cầu xin của cô sao? Diệp Vân Triệt trở nên lạnh lùng, nghĩ đến sự tàn nhẫn của cô trên đảo, và sự thờ ơ của cô khi giết đứa con của anh, trái tim anh như bị xuyên thấu. Tại sao cô muốn nhìn thấy con gái? Anh lại phải đồng ý, cô vẫn đeo khẩu trang để không cho anh nhìn thấy, anh thật sự không hiểu ý cô. Vậy anh muốn cái gì ở tôi? Diệp Thánh Sinh lau đi nước mắt, hạ giọng nói. Cô không ngờ con gái mình lại ở trong tay người đàn ông này. Thật tốt quá, cô có thể đến nhà Mộ Dung mà không cần phải thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cô có được báo cáo DNA và xác nhận rằng cô là con gái của nhà họ, thì cả đời cô cũng không dính dáng gì đến gia đình đó. Cởi mặt nạ cho tôi. Diệp Vân Triệt sắc mặt âm trầm ra lệnh. Không thấy lạ khi đeo mặt nạ nói chuyện với anh sao? Điều này khiến anh rất khó chịu. Diệp Thánh Sinh kiên quyết không cởi ra. Tôi không muốn, anh nhất định muốn xem làm cái gì. Nói cho tôi biết anh cần tôi làm gì, mới để cho tôi gặp con. Tháo mặt nạ ra, Diệp Vân Triệt rất không kiên nhẫn. Diệp Thánh Sinh hỏi anh ta, nếu tôi tháo, hãy để tôi gặp con gái, được không? Người đàn ông vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng như chim ưng nhìn cô. Diệp Thánh Sinh cụp mắt xuống, tránh tầm mắt của anh, từ từ tháo mặt nạ. Khi Diệp Vân Triệt nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp và trắng trẻo được bao phủ bởi một lớp băng gạc đẫm máu, anh cau mày, lồng ngực thắt chặt lại. Anh lạnh lùng hỏi, chuyện gì vậy? Cô bị thương, tấm gạc dày đẫm máu, xem ra vết thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa, nó còn trên khuôn mặt. Không có việc gì, Diệp Thánh Sinh đeo lại mặt nạ, đỏ mắt hỏi lại. Có thể nói cho tôi biết con gái tôi ở đâu không? Tôi muốn gặp nó, làm sao vậy? Diệp Vân Triệt lại hỏi với một khuôn mặt tối tăm, giọng nói rất lạnh lùng. Diệp Thánh Sinh không muốn đề cập đến bất kỳ ai trong nhà Mộ Dung, và vô không muốn Diệp Vân Triệt vì cô mà chiến đấu với gia đình đó. Cô nói dối, tôi tự ngã, Diệp Vân Triệt, hãy nói cho tôi biết con gái tôi đang ở đâu. Bây giờ mới biết lo lắng cho con gái mình, nó biến mất nhiều ngày như vậy sao không liên lạc với tôi? Người đàn ông kia của cô chẳng phải rất có thế lực sao? Hoàng thất nước e kính nể nhà anh ta ba phần, lâu như vậy không biết con gái trong tay tôi sao? Không biết có phải là do cô bị thương khiến anh rất tức giận hay không, mà Diệp Vân Triệt đột nhiên cao giọng giống lên. Diệp Thánh Sinh trầm mặc một lát, cúi đầu cố gắng kiềm chế cảm xúc lên xuống khó chịu của mình. Diệp Thánh Sinh, cô không xứng làm mẹ. Diệp Vân Triệt lại trừng mắt nhìn cô, khiển trách nói. Nếu như cô không thể chăm sóc con gái thì sinh ra làm gì? Tôi nói cho cô biết, nếu muốn gặp con gái, có thể trừ khi chân tôi khỏi, nếu không cô sẽ không bao giờ gặp lại nó. Anh thực sự tức giận, giận tại sao người đàn ông cô chọn không bảo vệ cô. Giận vì con gái đã biến mất lâu như vậy, nếu anh không chủ động liên lạc với cô sẽ không vội. Giận rằng cô đã ban sự sống cho đứa trẻ kia, nhưng lại vô tình phá bỏ đứa con của anh. Bây giờ lại cầu xin anh, khi anh cầu xin cô. Có lẽ cô đã quên mình là người máu lạnh như thế nào. Đôi mắt của Diệp Thánh Sinh hướng về phía chân anh, xem ở trên toàn thân quấn băng gạc dày, mờ u bàn tay bầm tím, sưng tấy rất nặng, chắc là do tiêm thuốc. Nghĩ đến chuyện xảy ra trên đảo ngày hôm đó, cô biết anh bị thương rất nặng, nhưng ai bảo anh ta bắt cóc cô. Bây giờ còn mắng mỏ cô một cách tự tin như vậy. Cô muốn đi, nhưng nghĩ đến con gái trong tay anh, Diệp Thánh Sinh phải nén sự bất mãn. Giọng điệu dịu lại. Vậy anh có thể chắc chắn Liên Liên vẫn ổn không? Cô cho rằng tôi có thể làm gì một đứa nhóc? Bán lấy tiền, Diệp Vân Triệt hỏi ngược lại. Diệp Thánh Sinh biết Diệp Vân Triệt sẽ không làm tổn thương con gái mình. Con gái cô rất ngoan và mọi người đều yêu quý cô bé. Nhưng bảo cô đợi cho chân anh lành lại, không biết đến bao giờ. Cô đứng bên cạnh, nhất thời không biết nói gì. Diệp Vân Triệt ngừng nhìn cô, nhấn nút gọi bác sĩ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ run rẩy đi tới, thấy trong phòng bệnh còn có người khác, anh không dám nhìn nhiều, vội vàng gật đầu hỏi người trên giường. Diệp Tổng, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Không, xem vết thương trên mặt cô ấy đi. Diệp Vân Triệt lạnh lùng ra lệnh, sắc mặt Diệp Thánh Sinh hơi thay đổi, cô vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông lướt qua mình, cô không thể không ngậm miệng lại. Bác sĩ vội vàng nhìn về phía Diệp Thánh Sinh, ra hiệu cho cô. Mời cô ngồi đây, tôi xem cho. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đi tới ngồi trên ghế, tháo khẩu trang ra. Bác sĩ để y tá chuẩn bị thuốc, cẩn thận xe miếng gạc trên má Diệp Thánh Sinh. Khi Diệp Vân Triệt nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt rất dài đầy máu, chỉ mới được khâu lại, trái tim anh như bị bóp nghẹt không thở nổi. Rõ ràng là do người tạo ra, sao có thể là té ngã? Cô ấy đã trải qua cái quái gì vậy? Tại sao trông gầy gò và phờ phạc như vậy? Rất đau lòng, nhưng Diệp Vân Triệt lại không muốn để lộ ra sự quan tâm của mình đối với cô, chỉ thờ ơ nhìn cô. Bác sĩ hỏi, làm sao cô bị thương? Diệp Thánh Sinh thành thật trả lời, là bị dao chém, vết thương được xử lý tốt, cũng không có chảy mủ, nhưng cô nên chú ý chế độ ăn uống. Thay thuốc trước, khi nói điều đó, bác sĩ nhìn Diệp Vân Triệt. Diệp Tổng, chúng tôi nên sắp xếp một phòng khác cho cô ấy, hay một phòng với anh? Ở ngay đây, Diệp Vân Triệt thản nhiên trả lời, giả vờ không quan tâm. Bác sĩ hiểu ý, vội vàng kêu y tá sắp xếp giường khác. Diệp Thánh Sinh thay thuốc, được sắp xếp nằm trên giường bên cạnh Diệp Vân Triệt. Sau khi bác sĩ rời đi, ánh mắt anh lại rơi vào người phụ nữ trên giường bên cạnh, anh châm chọc nói. Được rồi, bây giờ cô xấu xí rồi. Để tôi xem sau này cô chung sống với những người đàn ông khác như thế nào. Diệp Thánh Sinh bị nói móc, phản bác lại. Dù tôi có xấu xí đến đâu, cũng tốt hơn anh. Có lẽ anh sẽ phải ngồi xe lăn cả đời. Diệp Vân Triệt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh. Anh tức giận đến mức muốn kéo cô ra tàn phá. Nhưng anh chế nhạo thay vì nổi điên. Một tên tàn tật và một cô gái xấu xí không phải là một cặp đôi hoàn hảo sao? Diệp Thánh Sinh, không biết xấu hổ, ai là một cặp đôi hoàn hảo với anh ta? Hơn nữa, mặt cô sẽ không sao, sau khi vết thương lành hẳn, cô sẽ cố gắng tìm cách xóa sẹo. Bây giờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến như vậy, cô không tin không thể phục hồi. Nhưng cái chân của anh ta, không biết có lành hay không, mặc kệ anh, nghĩ đến mình đã lâu không ngủ, hiện tại vừa buồn ngủ vừa mệt, liền kéo chăn đắp lên. Trước khi nhắm mắt, cô nói với người đàn ông bên cạnh. Truyền dịch xong gọi bác sĩ giúp tôi đi ngủ trước. Thấy cô thật sự đã ngủ, Diệp Vân Triệt không vui nói. Tôi kêu cô hầu hạ tôi, sao dám để tôi hầu hạ cô? Diệp Thánh Sinh mặc kệ, quay lưng về phía anh ngủ say. Diệp Vân Triệt muốn nói gì đó lại thôi không nói nữa. Anh có thể cảm thấy cô thực sự mệt mỏi, anh không làm phiền cô nữa. Nhưng cả đêm anh không ngủ được, ánh mắt luôn hướng về cô. Cô gái của anh, rõ ràng ngay từ đầu cô đã yêu anh rất nhiều. Có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng cuối cùng anh lại tự tay hủy hoại nó. Ngay cả bây giờ cô ở bên cạnh anh vẫn quan tâm đến việc cô ở bên người khác và có một đứa con gái. Anh ghét cô, thực sự ghét, nhưng anh không thể không nghĩ về cô, và muốn giữ cô bên mình. Nhưng sau khi giữ cô ở bên, anh không biết phải đối xử với cô như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt cảm thấy mình mâu thuẫn, thấy cô đang ngủ động đậy, có thể là do trong phòng điều hòa quá nóng, làm cho cô không thoải mái, cho nên mới đá chăn ra. Diệp Vân Triệt để chiếc nạng bên cạnh, xuống giường đắp chăn cho cô. Chiếc chăn không được đắp kỹ, anh nhìn thấy một vết đỏ như máu sau gáy, giống như một vết roi. Trái tim anh lại bị kéo mạnh, trong lúc cô đang ngủ, anh vén nhẹ quần áo của cô lên, nhìn thấy trên lưng cô có một mảng lớn vết roi khiến anh vô cùng sửng sốt. Diệp Vân Triệt đã bị sốc và đau khổ, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đau của cô ngay cả khi ngủ, cả người cuộn tròn thành một quả bóng, thỉnh thoảng run rẩy. Đôi mắt anh không thể không ướt. Cô gái này đã trải qua chuyện gì? Tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy? Chẳng lẽ sau khi được Mộ Dung Kỳ mang về, cô lại bị người đàn ông kia ngược đãi? Chết tiệt, Diệp Vân Triệt nắm chặt tay, cực kỳ tức giận. Nhưng bây giờ ngay cả cổng bệnh viện anh cũng không ra được thì làm sao chút giận cho cô được? Anh đắp chăn cho cô, ngồi trở lại giường của mình, cả đêm, nhìn cô chăm chú không nhắm mắt. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh lại, trời đã rạng sáng. Một giọng nói nham hiểm của người đàn ông truyền đến bên tai. Cô ngủ thật thoải mái. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, như thể có người nợ tiền anh ta. Cô không quan tâm, nhìn thấy bữa sáng nghi ngút khói trên bàn trước mặt, cô bắt đầu ăn một mình. Rất thô lỗ, nhìn hành động của cô, Diệp Vân Triệt không khỏi nhẹ nhõm. Mặc dù cô bị thương và biến dạng, con gái không ở bên cạnh. Cô vẫn không từ bỏ chính mình. Thấy cô ngồi đó một mình ăn ngon lành, anh nuốt nước miếng, đen mặt ra lệnh. Mang lại đây cho tôi ăn. Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn chưa ăn, sao, tôi ngồi đây có thể ăn cơm không? Diệp Thánh Sinh không nghĩ như vậy. Anh bị thương ở chân chứ không phải ở miệng, không ai đưa cho anh sao? Anh tức giận, mím môi mỏng, lông mày sắc bén, thanh âm lạnh lùng nói. Không muốn mang qua, không muốn gặp con nữa à? Diệp Thánh Sinh nhướng mày, rất nhanh liền ăn mấy miếng đã mang đến cho anh. Cô múc cháo đưa vào miệng anh, nhưng khi anh mở miệng ăn, cô liền tránh ra, không cho anh ăn. Diệp Vân Triệt hít một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Diệp Thánh Sinh giả vờ như bị mù nói, anh bảo Dương Thần mang Liên Liên đến đây cho tôi cho anh ăn, nếu không tôi sẽ bỏ đói anh. Dù sao bây giờ anh không thể đi được, không thể đứng dậy đánh cô. Cô không phải là con thỏ trắng, muốn làm gì thì làm. Diệp Thánh Sinh, cô ngứa ra phải không? Diệp Vân Triệt ngoài mặt hung ác, nhưng không hiểu sao lại thích cô gái này trêu chọc anh. Ít nhất theo cách này, cô dường như không quá ghét anh. Diệp Thánh Sinh thè lưỡi với anh, đắc thắng nhăn mặt đe dọa. Để con gái đến đây trước, nếu không đừng mong đợi tôi hầu hạ anh. Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của cô, Diệp Vân Triệt cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng vết thương trên mặt, thực sự bắt mắt, anh hừ lạnh một tiếng, cô y nói, không muốn cũng không sao, dù sao con gái cô đối với tôi cũng không quan trọng lắm, sau này tôi sẽ để Dương Thần bán đi, tiểu quỷ đáng yêu như vậy, có thể bán với giá 100 vạn không? Diệp Thánh Sinh, bây giờ tôi gọi điện thoại cho Dương Thần, nhờ anh ấy tìm người mua. Anh giả vờ gọi điện thoại, Diệp Thánh Sinh bình tĩnh nhìn anh, cô không tin anh thực sự sẽ bán nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là con gái của anh, nếu anh bán, cô sẽ nói thật với anh, đến lúc đó anh sẽ hối hận đến chết. Thấy người phụ nữ bên cạnh không mắc bẫy, Diệp Vân Triệt cất điện thoại. Hai người nhìn nhau, trong không khí bầu không khí đột nhiên rất yên tĩnh. Trong im lặng, hơi khó xử hơn, Diệp Thánh Sinh vội vàng tránh ánh mắt của anh, tự mình ăn cháo. Diệp Vân Triệt không ép cô nữa, anh dựa vào đầu giường với cái bụng đói, cố gắng chịu đựng. Nhưng đói thật, một lần nữa, anh lén nhìn cô, Diệp Thánh Sinh phớt lờ anh, đi vào phòng tắm sau khi ăn uống. Lại từ phòng tắm đi ra, cô nghe thấy người đàn ông đang nói chuyện với ai đó, cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh. Đối mặt với điện thoại, Diệp Vân Triệt nói với Liên Liên ở đầu bên kia. Mẹ nhóc không muốn nhóc nữa, nhóc sẽ ở với chú từ bây giờ. Khi Liên Liên nghe thấy, cô bé bĩu môi, lại định khóc. Tại sao, Liên Liên rất nghe lời, tại sao mẹ lại không muốn Liên Liên? Nghe thấy đó là giọng nói của con gái mình, Diệp Thánh Sinh vội vàng giật lấy điện thoại. Nhưng Diệp Vân Triệt tránh sự đụng chạm của cô, khuôn mặt đen lại nói. Tránh xa tôi ra, Diệp Thánh Sinh không để tâm, vội vàng mang cháo cho anh. Diệp Vân Triệt trở nên kiêu ngạo, không chịu ăn. Máy quay chỉ nhắm vào chính anh, cô không được phép nhìn. Mặc dù không thể nhìn thấy, Diệp Thánh Sinh vội vàng giải thích với con gái. Liên Liên, không phải mẹ không muốn con, mẹ yêu con rất nhiều. Liên Liên lập tức khóc. Vậy tại sao mẹ không đến tìm Liên Liên? Mẹ ơi, đừng bỏ Liên Liên lại. Mẹ ơi, nếu mẹ không tìm được đường đến đây, vậy hãy chăm sóc tốt cho chú để chú ấy mang mẹ đến đây, được không? Diệp Thánh Sinh vội vàng đáp. Được rồi, mẹ, sẽ mau tới, còn con bên kia thì sao? Có ai bắt nạt con không? Liên Liên ngừng khóc, giọng nói trở nên mềm mại và ngọt ngào. Không ai bắt nạt Liên Liên, chú Dương cho con ăn thịt mỗi ngày. Mẹ ơi, con đã lớn rất nhiều thịt rồi. Sau khi nghe điều này, Diệp Thánh Sinh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô còn muốn nói gì nữa? Diệp Vân Triệt đã đối mặt với đứa nhỏ nói. Được rồi nhóc, ngoan ngoãn đi học đi, chú cúp máy đây. Tạm biệt chú phải sớm giúp cháu đưa mẹ đến đây. Con yêu chú, mỗi khi đứa trẻ nói, con yêu chú, dường như có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của Diệp Vân Triệt. Nhưng nghĩ cô là con của người khác, anh lại cố nén tình yêu dành cho cô trong bụng. Tắt điện thoại, Diệp Vân Triệt nhìn về phía cô, nếu không tình nguyện, cô có thể đi. Diệp Thánh Sinh lập tức múc đồ ăn đút cho anh, tôi tình nguyện, anh ăn đi, anh muốn ăn cái gì cũng được. Không cần, anh quay đầu đi, không chịu ăn. Khi anh tức giận, cô phải dỗ dành anh. Thấy con gái lo lắng, Diệp Thánh Sinh vội cười nịnh nọt nói. Thật xin lỗi, vừa rồi là trêu chọc anh, bây giờ anh muốn làm gì thì làm, được không? Người đàn ông này vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nếu không phải vì con gái, cô sẽ không như thế này. Khi gặp con gái, xem cô đối xử với anh ta như thế nào. Người đàn ông hơi nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Tôi cái gì cũng có thể làm. Chỉ cần anh nói là được. Hôn tôi, anh không biết xấu đòi hỏi. Cách chương.